về cái đặc tướng của các con á, thì tôi sẽ dạy các con có những cái pháp mà các con tu chung chung được, nhưng mà có những cái pháp thì các con phải tu theo đặc tướng của mình để có thể chung chung được. Thì những cái pháp mà dạy theo từng đặc tướng á, thì nó là những cái pháp phải thiện xảo khéo léo từng cái tu tập riêng của mình, thì từ đó thầy sẽ dạy riêng cho mấy con chứ không dạy chung. Còn những cái pháp mà dạy chung, bởi vì nó có những cái mình tu tập chung được, nó hỏi tập trong cái đặc tướng, như cái pháp ngăn ác diệt ác thì các con tu chung được, nhưng cái pháp tứ đó là cái pháp tứ cũng cần, ngăn ác diệt ác thì các con tu chung được, vì mọi người cũng phải đều phải ngăn ác diệt ác hết, nó không cần phải đặc tướng của mình. Nhưng mà nói về cái định niệm hơi thở à, thì nó phải tu riêng rồi, vì nó thuộc về thân thành nội của chúng ta rồi à, cho nên nó phải tu riêng. Chứ nếu mà tu chung á thì coi chừng nó sẽ bị ức chế, nó sẽ khó hơn. Cho nên từ cái hơi thở à, cho đến cái tứ niệm xứ, thì tất cả những cái pháp này á, thì nó tu theo mọi đặc tướng riêng. Ví dụ như một cái người mà tâm dục nhiều thì họ phải tu quán nhiều, quán bất tịnh, quán xương trắng à, quán nhiều. Còn cái người mà tâm dục ít thì họ không có quán cái điều đó, mà họ phải quán cái hơi thở đi ly tham sân si thôi. Nó đẹp. Cho nên đó là tu theo đặc tướng. Ví dụ như cái người đó hay tham ăn, hay thích ăn, thì họ phải quán bất tịnh. Cho nên họ phải chuyên vào cái đó, mà chính là chuyên vào đó mà để họ ly được, mà nhàm chán được cái thực phẩm thích ăn của họ đó, thì họ sẽ ly cái tham. Vì cái đặc tướng của họ sẽ đặc tướng. Còn một người thích ngủ, họ ham ngủ, ưa ngủ, họ hay bị phong trào tự nhiên, thì cái người đó họ phải quán ánh sáng để họ theo tu theo cái đặc tướng của họ. Cái người thì người ta ít ngủ, còn người thì ham ngủ nhiều, đó là cái đặc tướng. Cho nên mỗi cái đặc tướng nó đều phải dùng giải pháp riêng, chứ không thể dạy chung chung được. Vì người ta ít ngủ mà mình bắt người ta cũng phải tu vậy thì nó thật không đúng đâu. Nó vì vậy cho nên đó là được cái là thầy nói đại cái, để rồi các con sẽ tập một cái chung, rồi sau đó thì dạy các con tập một cái riêng. Trong khi đó để rồi các con sẽ khi mà về bên đó không có gặp thầy được, thì các con có những biết cách các con tự tập để cho nó có kết quả. Đồng thời thì thầy cố gắng thầy sẽ kéo dài cái tuổi thọ à, các con thì cũng lớn tuổi rồi, có đủ cái duyên thầy dẫn dắt đi đến nay đến chốn, để không khéo rồi không có thầy thì cũng là không biết ăn mắt các con đi cho tới nơi tới chốn được. Nhưng mà cái điều mà quan trọng nhất đó là các con phải sáng cố gắng mình phải tự thức luôn lên đi. Cái bằng thầy dạy mà các con không tập thường thì thầy cũng không dạy các con tới nơi tới chốn được, mà chính các con phải cần phải siêng năng tập thường, tức là tứ chánh thành phải siêng năng cần phải, hay hoặc là chánh tinh tấn. Trong bát chánh đạo nó có chánh tinh tấn, các con phải siêng năng tinh tấn thì nó mới được. Chứ còn các con không siêng năng tinh tấn mà nghe thầy nói thì thấy hay mà không có siêng năng tu tập thì thầy cũng không dạy các con đi được. Vì chính mấy con không chịu đi thì thầy không làm sao. Các con phải ráng siêng năng bền chí, siêng năng và đầy đủ nghị lực để vượt qua những cái lúc khó khăn. Nó còn những cái lúc khó khăn như cái thân bệnh của mình, nhiều khi đó mình bị bệnh cái mình bỏ thôi, mình không tu nữa. Mà trong những bệnh đó thì mình trong cái bệnh đó mình sẽ tu những cái pháp gì thì dạ, các con sẽ ráng tu. Nó khó nhưng mà phải ráng, đừng có bỏ tu. Khi không tu thôi, mà đã tu thì phải có sự liên tục, chứ không thể một nắng hay xương được. Các con nhớ, ví dụ mình bữa nay mình tu, bữa nay tu, mình tu nhiều, ngày mai mình nghỉ nhiều thì coi như là số không. Cho nên mình phải tu liên tục, ngày nay mình tu ít, ngày mai mình tu ít, lần lần cái tâm nó luôn dần, nó tiến tới tu nhiều, nó phải tập dần.